Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Cát Bụi Thời Gian, là phần tiếp nối của bộ tiểu thuyết Người Thầy Núi Cốc đã phát sóng trong thời gian trước của tác giả Tĩnh Thủy. Cát Bụi Thời Gian, tập 1. Chiếc xe bò màu vàng chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Bước xuống xe là 30 thanh niên tập trung ở một cái sân rộng. Đây là đoàn chiến sĩ vừa hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, nay tới thực hiện nhiệm vụ tại một trung đoàn lục quân đóng ở vùng biên giới phía Bắc. Sau khi hoàn thành bàn giao quân nhân ở trung đoàn rồi tới tiểu đoàn, thì họ được bàn giao cho một đại đội độc lập nhận nhiệm vụ canh giữ biên giới tại ngọn núi này, chính là nơi mà họ đang đứng. Đoàn lính cùng hạ cái ba lô đựng quân trang của mình xuống, lao đi vệt mồ hôi trên mặt, rồi nhìn ngó xung quanh địa hình. Doanh trại quân đội này tọa trên một ngọn núi đồi chiến địa, tứ bề xung quanh đều là rừng cây cội đá, trông hoang sơ heo hút như thể chốn không người. Đội lính cũng đã nghe loáng thoáng phong thanh về nơi này ở trên xe rồi. Ở đây cách khu dân cư cũng phải cỡ chục cây số, đúng là một chốn khỉ ho cò gáy mà. Các sĩ quan được ra vào doanh trại có xe đạp, xe máy còn đi xuống phố được, chứ như lính mới đã bị cấm ra khỏi doanh trại rồi, lại còn ở nơi xa xôi như thế thì xem như biệt lập luôn với cuộc sống ngoài kia rồi còn đâu nữa. Cả đoàn lính mới nhìn nhau ngao ngán. 6 tháng tân binh đã chịu đủ gian khổ, lên thác xuống ghềnh rồi. 6 tháng mà cứ ngỡ như là 6 năm vậy. Cứ tưởng xong xuôi huấn luyện thì được cho về nơi nào có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút. Ai dè ở trên ngọn núi này thêm 1 năm rưỡi nữa, mới nghĩ thôi đã cảm thấy chán ngán. Người trưởng của đoàn lính này là một viên thiếu tá, ra hiệu lệnh cho đoàn lính. Họ liền cùng ngồi ngay ngắn lại thành 3 hàng ngang. Mỗi hàng 10 người, ba lô để phía sau thẳng tắp. Được cỡ thêm 10 phút thì có một số cán bộ tới nhận bàn giao chiến sĩ. Trong đó có một người đeo cầu vai đại úy, trên biển ghi tên Hoàng Công Thiện. Anh ta lại ký nhận giấy tờ sổ sách, giơ tay chào rồi bắt tay thiếu tá Hòa, nói chuyện linh tinh gì đó. Xong xuôi công việc, thiếu tá Hòa đứng trước hàng quân, hô khẩu lệnh cho bọn họ cùng đứng dậy, rồi nói: "Từ hôm nay, các đồng chí phục vụ tại đây, làm tốt nhiệm vụ nha." Thế rồi thiếu tá giơ tay chào, đoàn lính cũng chào lại thủ trưởng theo điều lệnh. Sau đó thiếu tá lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, lại đi ngược lại con dốc mà xuống núi. Đại úy Thiện bước lại trước hàng quân, rồi nói: "Tôi là Thiện, đại đội trưởng đại đội vệ binh. Từ ngày hôm nay tôi là chỉ huy của các đồng chí. Chào mừng các đồng chí đến với đơn vị." Kim là một học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng chưa đi học đại học mà xin đi nhập ngũ. Cậu nằm trong số đội lính mới về đơn vị vệ binh chiều nay. Đêm đó cậu thao thức mãi mà không ngủ được, phần vì lạ nơi mới, phần vì cảm giác nhớ nhà muốn phát điên. Ở bên ngoài cứ có văng vẳng tiếng ếch nhái kêu, càng làm cho cậu thêm nhớ nhà hơn nữa. Tiểu đội lính mới của Kim được bố trí cho một phòng riêng ở trong đơn vị. Tiểu đội lính cũ thì ở phòng kế bên, còn phòng của anh Trung đội trưởng thì ở đầu hội. Đến khoảng gần 1 giờ sáng, Kim vẫn không tài nào chợp mắt được. Hai mắt cậu cứ mở trừng. Có lẽ đêm này là một đêm thức trắng rồi đây. Kim liếc mắt nhìn xung quanh. Có người đã ngủ từ lâu, cũng có những đứa còn đang rì rầm to nhỏ trò chuyện. Cậu cố tìm mọi cách để tự ru mình vào giấc ngủ, nhưng bất thành. Cuối cùng, cậu quyết định dùng tới phương pháp ngày xưa, hồi còn học sinh của mình, đó là đọc kinh Phật. Thế là cậu bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng, đọc được hai vòng chú Đại Bi. Đôi mắt cậu bắt đầu hơi díu díu lại, rồi đột nhiên cửa phòng bật mở ra, điện được bật lên sáng choang. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn ra. Có mấy đứa đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, nhíu mày khó chịu, chưa hiểu ra chuyện gì. Vài bóng người bước sọc vào. Có ba người cả thảy. Đó là người bên tiểu đội lính cũ. Một người không vào hẳn mà chỉ đứng ở bên ngoài, lưng dựa vào cửa. Hai lính cũ còn lại trông to cao, đi thẳng vào trong phòng, rồi nói: Biết mấy giờ rồi không? Tại sao còn chưa ngủ? Có một cậu lính mới dụi mắt nói: Ừ, dạ, bọn em đang ngủ đây ạ. Mấy anh vào kiếm có việc gì ạ? Rầm một tiếng, người lính cũ kia vừa đập mạnh vào thành giường. Đây là thị uy. Đám lính mới giật mình sợ hãi, tất cả đều nhảy khỏi giường, đứng thẳng ra đầu giường thành hàng lối. Không ai còn bộ dáng ngái ngủ nè. Nội quy mấy giờ phải ngủ? Các cậu xì xào cả đêm, không để ai ngủ phải không? Hàng lính mới im re hết. Kim cũng vội cúi mặt xuống, tránh đụng phải ánh mắt của hai đàn anh. Các cậu không ngủ được là do cả ngày ngồi xe không vận động đó. Đi ra sân vận động một chút cho dễ ngủ. Cẩn trương. Thế rồi hai người đàn anh bước ra ngoài. Kim cùng đám lính mới lẻo đẻo xếp thành hàng đi theo sau. Khi đi qua cửa phòng, Kim đột nhiên chẳng biết tại sao lại vô tình ngẩng mặt lên. Ánh mắt cậu đụng trúng mắt của người đàn anh thứ ba. Từ nãy tới giờ vẫn đang đứng im lặng, dựa lưng vào cửa ra vào. Kim giật mình kinh hãi, cúi cụp ngay mặt xuống, bởi vì ánh mắt của hắn ta trông như chó sói vậy. Chợt có một giọng gọi giật lại: Đứng lại. Kim đứng im ngay. Các bạn của cậu cũng đứng lại theo, do không biết là đang gọi ai. Người đàn anh đang dựa vào cửa vừa lên tiếng. Giọng hắn trầm đặc, khàn khàn như giọng người dơ vậy. Kim lắp bắp nói: Ờ, anh gọi em ạ. Gọi cậu đó. Cậu vừa nhìn gì? Dạ, đâu có đâu. Cậu tên gì? Dạ, em tên Kim. Hắn ta gật đầu, rồi phẩy tay ra hiệu. Hai lính cũ kia tiếp tục bước đi, dẫn đoàn lính mới hơn chục người rời khỏi dãy phòng ở. Lính mới sắp thành hai hàng dọc, bọn họ biết điều gì sắp xảy đến với mình. Dàn lính mới bị phạt chạy 10 km quanh sân. Bọn họ dù sao cũng đã được huấn luyện qua, chạy 10 km không thành vấn đề. Vấn đề là trải qua một ngày dài mệt mỏi chưa được ngủ nghỉ, mà bây giờ phải chạy một quãng đường như thế này, đúng là mệt chết. Tuy nhiên quân lệnh như sơn, họ không dám cãi lại, lần lượt nối đuôi nhau chấp hành hình phạt. Tới khi hoàn thành xong, ai nấy đều thở hồng hộc, mặt mũi tái mét, hai mắt gần như dại ra. Bây giờ các đàn anh mới thông thả nói: Hôm nay các anh nhắc nhở nhẹ cho mà nhớ, hôm sau lo mà đi ngủ sớm, tránh làm ồn vào giờ giới nghiêm. Sau đó họ ra lệnh cho tiểu đội của Kim im lặng đi về phòng ở. Ai nấy đều vừa mệt vừa ấm ức, nhưng không làm gì được, cũng không đứa nào có cái gan phản kháng lại. Bởi vì nếu ai đó dám bật lại đàn anh, thì nguyên một tiểu đội lính cũ sẽ cùng ra ngoài này, và khi đó là một cuộc trừng phạt còn nặng nề hơn. Nên các tân binh chỉ biết chịu trận. Ai nấy nằm lên giường, toàn thân ê ẩm cả, nhưng không dám kêu rên, cũng không dám xì xào gì với người giường bên về những điều vừa xảy ra. Bởi lẽ phòng của các lính cũ ở ngay bên cạnh, họ có thể nghe được tiếng rì rầm dù là nhỏ nhất. Nếu bị họ gọi ra thêm một lần nữa, có lẽ phải chịu phạt cho tới sáng mất thôi. Kim đã khó ngủ, lại còn tủi thân, nhớ nhà nên cứ trằn trọc hoài. Gần 4 giờ sáng, cậu mới quá mệt mà thiếp đi. Nhưng cũng chẳng ngủ được là bao, vì tới 5 giờ, tiếng kẽn báo hiệu buổi sáng của đại đội lại vang lên dọc các gian nhà và các phòng. Cả tiểu đội lính mới bật dậy mặc quần dài, gấp chăn gối gọn gàng, rồi cũng đi rất nhanh ra sân. Kim cũng phải vội vàng mà ra theo. Không ai muốn là người cuối cùng ở lại phòng, trở thành tâm điểm của chú ý. Bây giờ tất cả cùng tụ tập đứng đầy dưới sân, chia thành các hàng dọc và hàng ngang thẳng tắp, cùng làm động tác khởi động. Mặt trời vẫn còn chưa lên nên cảnh sắc u ám nhập nhoạng. Anh Hà là trung đội trưởng chỉ huy cho mọi người tập thể dục buổi sáng. Có nhiều người vì đêm qua thức khuya lại tổn hao thể lực nên sáng ra còn bệ rạc. Các hành động vung vẩy chẳng hề có chút sinh khí, mắt lim dim như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Anh Hà chỉ hô vài động tác đầu, sau đó đi vòng ra sau dãy nhà trung đội để kiểm tra tình hình. Một người khác hô lên thay cho toàn trung đội tập nốt các động tác còn lại. Trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi hừng đông và của ngọn đèn leo lét ở đầu gian nhà, Kim nhận ra người đang hô trước hàng quân. Đó là người đàn anh đã đứng dựa ở cửa tối hôm qua. Hắn ta tên là Tú. Các tiểu đội trưởng đi dọc các hàng lính để quan sát bộ đội luyện tập. Thi thoảng họ lại đá vào cẳng chân, đập vào cẳng tay một cậu lính mới, kèm theo tiếng quát: "Tập cho đàng hoàng vào. Liêu kha liêu khêu như vậy có phải chưa tỉnh ngủ hay không? Có muốn vào phòng ngủ tiếp hay không?" Đó là những người chưa hết ngái ngủ và tập không nghiêm túc. Kim cùng với những người khác nghe quát thì tỉnh ngủ hẳn ra. Các động tác tập rất nghiêm, không dám uể oải nè. Sau 10 phút tập các động tác thể dục trong quân đội, Tú lại hô cho hàng lính tiếp theo về các thế võ trong quân đội. Tú là một người lính cũ, không phải sĩ quan, vì quần áo của hắn cũng là quần áo chiến sĩ giống như Kim. Nhưng Kim có thể nhận thấy sự khác biệt của hắn. Từ cái cách hắn xuất hiện trong phòng tối hôm qua, đứng dựa vào cửa để mặc cho các đồng đội giáo huấn lính mới, cách để những người lính cũ khác rất nghe theo hiệu lệnh của hắn, cho tới cái cách hắn thay anh Hà chỉ huy bộ đội tập thể dục sáng nay, Kim nhận ra hắn là một người đặc biệt, được những lính cũ nể sợ. Mỗi khi Tú vẫy tay ra hiệu, các đàn anh khác đều nghe theo rất nhanh. Do đó mà ánh mắt của Kim cứ thi thoảng liếc nhìn hắn chăm chú. Lúc hắn đi vòng ra sau hàng lính, Kim ngoái lại nhìn theo hắn ta. Một lần nữa, cậu lại đụng mắt với người này. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, nhưng ánh mắt của hắn sáng đến không ngờ, chiếu thẳng tia nhìn độc ác lạnh lùng vào Kim. Cậu vội quay lên ngay, cố tỏ ra là vô tình ngoái lại cho đỡ mỏi cổ, bằng cách vặn vẹo thêm vài cái bâng quơ. Trong lòng thầm hy vọng vì trời tối mà Tú chưa nhìn thấy mình. Thêm vài thế võ nữa thì trời bắt đầu sáng rõ hơn. Sau gần 30 phút, hầu như ai cũng tỉnh táo, khỏe khoắn hơn hẳn, dù cho cơn ê ẩm tối qua vẫn còn. Kim và các bạn theo còi hiệu lệnh vội trở về phòng rất nhanh, lấy khăn mặt cá nhân được đánh số của mình cùng với tiếp kem đánh răng bằng chải, vội vòng ra sau khu vệ sinh chung. Ra đến nơi thì thấy các đàn anh đều đang đánh răng rửa mặt, bọn họ lại phải đứng chờ. Một đàn anh tên là Thái là một trong hai người đã dằn mặt bọn lính mới đêm qua, quay lại nạt: "Đứng cho ngay vào!" Bọn Kim sợ trúng người, vội vàng đứng thành một hàng ngang thẳng tắp. Tay đứa nào cũng cầm bàn chải đánh răng, khăn mặt thì vắt trên cổ, im lặng chờ đợi đến lượt. Hơn 5 phút thì lính cũ dùng xong các bồn và vòi nước, lúc đó đến lượt lính mới vào dùng. Kim đang rửa mặt thì có kẻn báo đi ăn cơm sáng. Có người chạy ra đằng sau nói lớn: "Nhanh lên, đừng để các anh chờ." Bọn họ vội vội vàng vàng, đứa nào đánh răng chưa xong thì súc miệng đại, đứa nào không kịp thì không dám cả rửa mặt, chạy vội vào phòng, cầm theo bát đũa và lao ra sân. Khi ra đến sân, đã thấy lính cũ đứng xếp hàng ở đó, mặt ai nấy như thể ăn tươi nuốt sống người mới vậy. Cả bọn lính mới đều co ro cúm rúm đứng dàn ra sau. Thế rồi đội hình sắp thành một khối, bắt đầu đi đều xuống nhà ăn. Anh Thái quay xuống nói với đám lính mới: "Có mỗi rửa cái mặt mà làm gì lâu vậy? Để các anh đứng chờ đi ăn. Hay là không thích ăn sáng nữa, thích ăn đoạn sau?" Trong đám lính mới có cậu Quân, cũng là một đứa lì lợm từ hồi còn tân binh. Lúc bấy giờ thấy chịu hết nổi hay sao, mới mở miệng nói: "Dạ, thời gian ngắn quá, tụi em đánh răng không kịp." Cả lính mới và lính cũ đều cùng dừng bước chân nhìn lại. Anh Thái nói: "Ừ, sao bọn anh vẫn kịp mà cậu lại không?" Quân đáp: "Thì có mấy cái vòi nước, các anh dùng hết rồi còn đâu nữa. Bọn em phải chờ dùng sau cho nên mới chậm." "Ý cậu là do các anh sao?" Anh Thái dừng hẳn lại, quay người đứng trước Quân, lạnh nhạt hỏi một câu. Thằng Quân nghĩ là đang ban ngày, lại có cán bộ sắp ra, nên chắc không ai dám lạm quyền. Nó cũng nhìn lại anh Thái đầy thách thức, cho nói: "Các anh cũng vừa vừa cho bọn em còn thở." Bọn lính mới thấy anh Thái giơ cái bát lên, nhưng đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh. Anh Thái nhìn lại rồi lui ra ngay. Đó là Tú. Hắn cất lên một giọng mà Kim nghe là nhận ra ngay, không lẫn vào đâu được. Đó là cái giọng vang lên tối qua, nghe trầm cực kỳ, như giọng của người dơi: "Mày thấy các anh hành mày sao? Nửa đêm các anh đập dậy bắt chạy, rồi sáng ra..." Quân còn chưa nói hết lời thì cái bát trên tay Tú đã đập thẳng vào mặt nó. Cái bát vỡ toang rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng của cả khối lính. Quân còn chưa kịp hoàn hồn thì một cú bạt tai trời giáng vào ngay thái dương. Nó nằm gục ngay xuống đất, từ tai và mũi máu bắt đầu chảy ra. Tất cả đám lính đều kinh hãi rụng rời, thậm chí chúng còn không nghĩ tới việc lên can lại. Đứa nào cũng đã được tập huấn và biết máu chảy ra từ tai là rất nặng. Một người phải có lực đánh mạnh cỡ nào mới gây ra được sát thương như thế chỉ sau một cú tát. Anh Thái vội bước tới can ngăn: "Anh Tú à, thôi anh." Tú quay mắt lại, anh Thái cũng không dám can nữa. Rồi Tú xách cổ thằng Quân lên. Bây giờ nó đã rơi vào trạng thái lơ mơ rồi. Hắn cười gằn: "Bị phạt một chút thì bảo là hạnh, thế còn như thế này thì gọi là cái gì?" Hắn thúc một cùi chỏ nữa vào mặt nó. Lần này thằng Quân ngất xỉu luôn, chứ không còn lơ mơ. Nó ngã bịch xuống đất như một cái bị bông. Tú là một người có võ, đó là một cú đánh với lực rất lớn, chứ không phải người bình thường. Nhưng còn phải là người biết đánh mới gây ra được sự kinh hoàng đến như thế, làm cho đối thủ ngất ngây. Kim chứng kiến hết việc đó, dần dần hiểu ra rằng tại sao các lính cũ đều khiếp sợ hắn ta tới như vậy. Cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, có hai quân nhân cùng bước vào. Người đi trước là Trung úy Hà, trung đội trưởng của trung đội vệ binh vũ trang. Viên trung úy ngồi xuống bàn đầy bực dọc. Anh rót ngay một ly nước lạnh trong cái tủ lạnh ra, nốc một hơi cạn sạch, rồi trỏ thẳng cái ly không vào mặt người đi vào thứ hai sau hắn. Đó là thượng sĩ Trịnh Tú. Hà hét lên: "Mày không gây ra quả thì không chịu được sao? Đây là doanh trại quân đội chứ không phải là nhà tù, cũng không phải là chỗ băng đảng giang hồ của mày thích đánh ai thì đánh. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, mày mà đánh lính một lần nữa, tao báo thẳng lên tiểu đoàn kỷ luật cho chết mẹ mày đi." "Thì thủ trưởng cứ kỷ luật đi, tôi có nói gì đâu." Thế rồi hắn lẳng lặng rút trong túi quần ra một điếu thuốc lá đã nhạo nát. Đặt thuốc lá lên môi, nhưng bật quẹt hai lần liền mà không được. Tú ném cái quẹt thấm nước hỏng xuống dưới bàn sĩ quan, nhìn Hà nói: "Thủ trưởng cho xin mồi lửa." Hà nghiến răng ken két, lục trong túi ra một chiếc quẹt Zippo xịn sò. Anh vần về nó trên tay, rồi đột ngột thình lình đè thẳng mặt Tú, ném một phát. Thế nhưng cú ném trực diện đó không làm khó được người quân nhân đã được huấn luyện ra ở trường đặc công. Tú bắt được ngay, bật lên, châm lửa một cách thản nhiên, nhả ra một hơi khói dài rồi nói: "Trung úy bớt nóng, mặc quân phục mà ném mạnh như vậy, rớt hết cả sao ra bây giờ?" Hắn nhả thêm mấy lượt khói, rồi ném cái hộp quẹt trở lại. Hà bắt lấy, đặt chiếc ly đã cạn nước xuống bàn, rồi cũng rút trong túi ra một bao thuốc mới, châm lửa lên. "Mày làm thêm vài vụ nữa thì tao cũng rất sao thôi. Tao cảnh cáo lần cuối nha. 4 năm còn chịu được, 1 năm rưỡi trôi qua nhanh thôi. Xong hết nghĩa vụ rồi vậy, đừng gây loạn nữa. Các sếp ở tiểu đoàn với lại đại đội chửi tao mệt lắm rồi đó." "Em út láo thì phải dạy. Ngày xưa bọn mình còn khổ hơn nhiều, trung quý không nhớ sao?" "Nhưng mà chỉ là bọn học sinh mới nhập ngũ, nó biết cái gì đâu." Tú dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn. "Không biết thì mới phải dạy cho biết. Tụi đèn sáng, việc của thằng lính mới nhờ trung quý lo giúp, tôi cảm ơn." Nói rồi Tú đứng dậy, bước thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Hà thở hắt ra. Cái thằng chết tiệt, bao nhiêu năm tháng nó vẫn không thay đổi gì, y như cái ngày còn nhỏ ở trên núi Ly Sơn. Ai nói như thế nào cũng không được. Khổ thân cho thằng lính mới, không biết có bị làm sao hay không nữa. Anh soát lại giấy tờ, chuẩn bị làm biên bản về vụ mất đoàn kết này. Thằng bé Quân đã lên quân y của tiểu đoàn, và thế có nghĩa là thủ trưởng tiểu đoàn sẽ sớm biết việc này, không che giấu được. Chắc chút nữa thôi là thủ trưởng sẽ gọi xuống hỏi ngay. Lại một phen ăn chửi sắp mặt vì thằng bạn trời đánh. Viết xong giấy tờ, Hà lật dở hồ sơ của thằng bé Phạm Ngọc Quân ra để xem sơ yếu lý lịch của nó như thế nào, con cháu nhà ai, để nhỡ có chuyện gì còn biết đường liên lạc, báo tin cho gia đình hay. Rồi Hà chợt vô tình liếc phải một tập hồ sơ khác. Anh dừng mắt lại đọc: "Trịnh Văn Kim, con của ông Trịnh Văn Sơn, tỉnh ủy..." Anh giật mình đọc lại thật kỹ hồ sơ của Kim tới 2 lần, rồi hạ tập hồ sơ xuống, ngẩn người ra một lúc. Có lộn gì hay không ta? Sao lại có con cháu của quan chức lớn như thế này đi lính ở vùng khỉ ho cò gái này chứ? Kể từ khi có sự việc đánh nhau trước nhà ăn xảy ra, tất cả tiểu đội lính mới đều sợ lính cũ một phép, không có đứa nào dám cựa quậy ho he gì. Nhưng chúng nó vẫn không thoát khỏi những lần bị phạt. Ví dụ như lén ra khỏi phòng hút thuốc vào giờ giới nghiêm, lén dùng điện thoại khi không được phép. Kim chưa từng thấy Tú ra tay thêm một lần nào nữa với lính mới. Cũng đúng thôi, từ sau vụ thằng Quân, còn ai dám nhìn ngang với hắn đâu, chứ nói gì tới việc buông tra lời hỗn sực. Thế nhưng Kim vẫn nghe phong thanh được là ngay chính lính cũ trong cùng tiểu đội vẫn bị Tú đấm như thường. Hắn ta vì một lý do gì đó đã nhập ngũ đến 4 năm rồi, chứ không phải như lính nghĩa vụ thông thường chỉ 2 năm rồi vậy. Hắn đã từng được huấn luyện tiểu đội trưởng, rồi huấn luyện ở trong trường đặc công lính biệt kích trước khi về cái trung đội vệ binh biên giới này. Và điều đó làm cho hắn trở nên vô cùng đặc biệt, không chỉ trong trung đội của Kim, mà kể cả trung đội còn lại trong đại đội, các đại đội khác cho tới toàn tiểu đoàn đều khá là dè dặt trước Tú. Cho dù lính cũ có nhiều anh cũng lì lợm, gan góc lắm, nhưng nghe nhắc tới tên Tú, họ đều có vẻ ái ngại. Thậm chí ngay tới cả cán bộ cũng đều không mấy khi nhắc tới hắn ta. Nghe đầu Tú có quan hệ đồng hương với anh Hà trung đội trưởng. Không chỉ thế, hai người còn là bạn chơi với nhau từ ngày nhỏ. Mấy việc này Kim cũng chỉ nghe đồn, các chiến sĩ không dám bàn tra tán vào, lỡ đến tai lại sinh chuyện không hay. Thằng Quân bị đánh nhập viện, Tú cũng bị cấp trên xử phạt. Hình phạt rất xứng đáng với tội hắn gây ra. Thằng Quân lên viện nằm 2 ngày rồi lại về. Lúc vừa về đến đơn vị, nó tìm hỏi đi lên ngay phòng của Tú, xin lỗi hết sức là thành khẩn. Tú nhìn thằng bé, gật đầu rồi cho nó trở về. Từ ngày đó trở đi, nó im ru như một con cún con trước các anh lớn. Các đồng đội trong khóa lính mới cũng từ vụ đó mà sợ thằng Quân hơn. Nửa năm nữa, khóa lính cũ ra quân rồi. Khóa của Kim sẽ trở thành khóa lính cũ. Và rất có thể thằng Quân sẽ là thằng lì lợm lên làm trùm, giống như Tú bây giờ. Việc dạy dỗ đám lính mới vơi dần và dừng lại sau cỡ 2 tuần, khi mà tất cả các lính mới đều vào khuôn phép, đâu vào đó cả, đạt đến một mức độ mà các anh gọi một tiếng, chúng nó chạy lại còn nhanh hơn cả cha mẹ chúng nó gọi nè. Lúc bấy giờ cuộc sống của bọn chúng mới dễ chịu hơn, cũng bắt đầu có những mối quan hệ mới nảy sinh giữa lính cũ và lính mới. Nào là đồng hương quê quán, nào là cùng hợp nhau về khoản gì đó. Rồi dần dần, người cũ và người mới trong đơn vị biết hết mặt và nhớ được hết tên của nhau rồi. Nếu không có việc gì lớn hoặc trái tai gai mắt quá thì cũng không có chuyện xử phạt nữa. Kim bắt đầu dần dần thích nghi với mọi việc, biết ai là những kẻ lì lợm trong đơn vị, ai là người có vẻ âm trầm. Cậu cũng dần để ý và quan sát được việc này việc kia, người này người kia, để mà liệu bề cư xử, nói năng cho đúng. Tính Kim vốn không thích giao du. Từ ngày cấp 3 cậu đã quen cuộc sống khép kín, co cụm và ít có bạn bè. Nhưng khi vào trong quân đội, buộc cậu phải thích nghi để tránh bị bắt nạt và tránh rơi vào bất lợi. Rời xa vòng tay cha mẹ, bước chân ra ngoài môi trường tập thể, Kim hiểu rằng đôi khi người ta cũng cần phải thay đổi để hòa nhập, để thích nghi và để tồn tại. Vẫn có những kẻ giữ được nguyên bản sắc của mình giữa chốn đông người mà không bị làm sao cả. Nhưng đó phải là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ và không run sợ trước điều gì. Chỉ những kẻ đó mới có tư cách sống một mình một phách giữa một tập thể quân nhân, không ai làm gì nổi. Nhưng những kẻ như thế ít thôi. Trong vài trăm quân nhân cũng chỉ có 1 đến 2, ví dụ như Tú chẳng hạn. Buổi chiều hôm đó, Kim tắm rửa rồi ăn uống sớm, sau đó nghỉ ngơi để lấy sức chuẩn bị ca đi tuần đêm. Tiểu đội của Kim phải tuần tra một dải dọc vùng núi địa bàn. Dải núi này nằm sâu các đơn vị bộ đội biên phòng miền Bắc, nơi tiếp giáp với Trung Quốc. Nếu có các tình huống như gián điệp hoặc bộ đội vượt biên, họ cũng khó thâm nhập vào tới vùng dải núi này, và cơ bản sẽ bị phát hiện tại các vành đai biên phòng cả rồi. Trên núi này là một nơi biệt phái của quân đội, không có lâm sản gì đặc biệt. Ngoài ra, dọc về phía bắc và tây bắc của núi là những nơi tiếp giáp khu vực rừng quốc gia, cũng đều đã có các lực lượng kiểm lâm chuyên trách giám sát. Nhiệm vụ của tiểu đội là nắm bắt tình hình chung của khu vực đóng quân canh phòng và nắm bắt những bất thường trong địa bàn để kịp thời báo cáo và xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Tiểu đội chia ra cứ 2 người thì thành một nhóm đi tuần tra một ca, kéo dài cỡ 2 tiếng, mỗi đêm chia làm 5 ca đi dọc hết rừng để kiểm tra địa bàn, ở tại các bốt gác cố định đã có các quân nhân gác ở đó xuyên đêm rồi. Tối nay Kim cùng đi tuần tra với Minh, là một cậu bạn cùng nhập ngũ và cùng về tiểu đoàn biên giới. Hai đứa đều lên giường ngủ sớm, tầm tới gần 1 giờ đêm thì trở dậy, khoác quân phục trằn tri, là một loại quân phục đi rừng của quân đội lên người. Kiểm tra kỹ lại túi áo, túi quần, giày cao, dao găm, thuốc xịt, đèn pin, sau đó đi tới nơi nhận súng. Người giữ súng trong đêm nay là Quân. Nó ngủ luôn ở phòng gác súng. Cứ 2 tiếng nó lại phải dậy một lần để cấp súng cho đội tuần tra mới, cũng như là nhận súng của đội tuần tra cũ trở về bàn giao, nên giấc ngủ của nó cũng chập chờn. Khi Kim gọi bên ngoài cửa sổ thì nó bật dậy ngay để mở khóa phòng. Nó giao súng và băng đạn đã được lau kỹ, tra dầu mỡ cẩn thận. Kim và Minh khám súng, kiểm tra kỹ lại hộp đạn, bán súng, rồi khoác lên vai, bắt đầu bước đi khỏi đơn vị đang say ngủ. Dưới ánh đèn yếu ớt của cây đèn pin Liên Xô, hai người hòa mình vào màn đêm đen thâm thẳm của núi rừng sâu hun hút mịt mờ. Rừng này không phải rừng nguyên sinh, đường đi có lối mòn nên dễ di chuyển. Hai người cứ thế đi men theo dọc con đường tuần tra. Xung quanh vành đai của doanh trại có 4 cái bốt gác. Họ tiến tới kiểm tra người gác, lấy thẻ và ký các giấy tờ ở bốt gác này xong thì tiếp tục đi tới bốt gác khác. Dọc đường đi, hai người nói linh tinh dăm ba câu chuyện phiếm cho đỡ buồn, đỡ sợ và cho nhanh hết thời gian. Tiếng côn trùng cứ sột soạt trong các hốc cây, bụi rậm, đôi khi là ngay ở những tán cây cao trên đầu, làm thi thoảng cả hai lại sởn gai ốc. Mình hỏi: "Cậu nói xem, trong rừng này có rắn độc không?" "Rừng nào mà chẳng có rắn độc. Có điều rừng này thì không nhiều thôi. Nhưng mà yên tâm, nó không có cạp qua lớp này được đâu." Nói rồi vừa bước đi, Kim vừa trỏ trỏ xuống cái dãy đế cao dày cộp. Mình đảo súng qua đeo ở vai bên kia cho đỡ mỏi, vặn vẹo người cố đi tìm Kim. "Ủa, cậu mệt hả? Sao mà đi nhanh vậy?" Kim chỉ khẽ cười, không nói gì. Những tháng ngày còn nhỏ, việc đi bộ hàng ngày tới chân và leo lên núi cốc đã khiến cho cậu có một thể lực bền bỉ và quen với việc đi bộ đường rừng rồi. Kim ngước lên nhìn, đêm nay chẳng có trăng sao gì cả. Toàn bộ ánh sáng đều tập trung hết vào tia phóng của cái đèn pin cầm tay. Mình nói: "Ở rừng này có hổ không ta?" "Hổ vô sở thú hết rồi." Kim cười khổ. Nói rồi, cậu chủ ý bước nhanh hơn, để thằng bạn phải cố gắng mà đuổi theo. Như thế nó mới mệt và thôi hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Mình đúng là bắt đầu thở gấp hơn, nhưng nó vẫn chấp nhận mệt hơn là chấp nhận sự cô đơn tĩnh lặng. Nó không giống như Kim, yêu thích sự tĩnh lặng. Mà thật ra cũng không có nhiều người sẽ giống như Kim nếu phải đi một mình giữa rừng, trong thời gian là 2 tiếng. Do đó nó vẫn cố gợi chuyện không thôi. "Nè, theo cậu á, thì ở rừng này cái gì đáng sợ không? Rắn không, hổ không, vậy là cái gì?" "Có cái gì đáng sợ đâu." Kim đáp lạnh lùng, rồi lại bước mau hơn nữa, có vẻ như muốn kết thúc đoạn hội thoại ngớ ngẩn này. Mình chịu hết nổi, nó kêu lên: "Đi chậm chậm thôi, chờ tới chứ. Đi cái gì mà như ma đuổi vậy?" Kim chợt đi chậm lại, rồi quay sang nhìn mình. "À, thứ đáng sợ trong rừng không phải là thú vật, mà là ma đuổi đó cậu. Đi nhanh lên, không ma bắt bây giờ đó." "Cậu có tin ma không?" Mình có vẻ hào hứng hỏi. Kim dừng hẳn bước chân. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu trở nên mơ hồ xa xôi. Ma quỷ sao? Có lẽ nơi đây chẳng ai biết Kim có hai người thầy. thầy Minh Nguyệt là người dạy cho cậu biết huyền môn, kinh Phật. Người còn lại là thầy An, là một thầy Pháp. Chính ông dạy cho cậu kinh dịch và bùa chú. Nếu như ma quỷ không tồn tại, thì cái gì đã giết chết thầy An núi cốc chứ? Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Kim. Rồi cậu lặng lẽ bước nhanh tiếp. Minh vội đi theo sát. Cậu biết chuyện gì về ma quỷ sao? Kể tôi nghe chứ. Tới bố cát rồi kìa, đừng có hỏi nữa. Thế rồi Kim lia ánh đèn pin về phía trước. Cả hai cùng nhanh chóng đi tới cửa bốt, cất tiếng gọi to. Bên trong không có tiếng trả lời, cũng không có ánh đèn. Cả Kim và Minh đều nhận thấy có điều gì đó lạ thường. Họ cùng bước vào. Bên trong có một bộ bàn ghế làm việc và một chiếc giường đơn nhỏ. Trên bàn vẫn là cặp da đựng sổ sách giấy tờ gác. Trên giường thì có gối quân dụng và có đôi giày quân nhân ở dưới đuôi giường. Người gác thì không thấy đâu, cả súng cũng không thấy. Họ lại giật mình nhìn thấy một bộ quân phục ở trên giường. Mình nói: bỏ gác rồi, báo về đơn vị thôi. Nè, từ từ đã, cậu kiểm tra bên ngoài đi. Kim ngăn lại. Rồi cậu vội chiếu đèn pin bước nhanh tới giường. Mình cũng nghe theo, bật đèn pin bước ra ngoài cửa bốt gác, chiếu đi xung quanh các hướng. Kim kiểm tra lại quần áo thì thấy biển tên ghi Trịnh Tú. Ca này là anh Tú gác. Cậu đảo mắt nhìn khắp trong bốt, xem liệu có dấu hiệu gì bất thường hay không. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một góc của bốt. Ở đó có một lon sữa bò, bên trong chứa đầy cát. Trên lon đó cắm một cây nhang đã cháy hơn một nửa. Đột nhiên sống lưng Kim lạnh toát. Cậu biết một cây nhang có nghĩa là cái gì. Cậu đã từng nhìn thấy nhiều cây nhang được cắm một cách kỳ lạ như thế. Kim đột ngột tắt đèn pin đi. Đốm nhang màu đỏ sáng trực ngay lên trong căn phòng tối thui như hũ. Đột nhiên mồ hôi túa ra đầm đìa khắp thân thể cậu. Có những đôi mắt sáng trực như đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trên trần nhà, từ dưới gầm giường và từ trong không trung. Âm binh. Đó là dấu hiệu của âm binh. Chỉ vài giây sau khi tắt đèn, ở bên ngoài lập tức vang lên tiếng gọi to đầy lo lắng của mình. Nè, có chuyện gì? Kim bật đèn trở lại. Ngay khi Minh bước lại vào phòng, Kim nói: không có gì. Tới kiểm tra xem có dạ quan không mà. Ở ngoài thế nào? Không thấy gì cả. Phải báo về đơn vị thôi. Ở đơn vị có người đốc gác, nên không có chuyện quân nhân không đi gác. Nếu không có ở vị trí gác thì chỉ có hai trường hợp: anh ta bỏ vị trí đi đâu đó, hoặc là đã xảy ra chuyện gì không hay. Nhưng nơi này ở xa khu dân cư, và cứ hai tiếng lại có người đi tuần ngang qua. Thế nên sẽ không có chuyện bỏ gác mà đi xuống phố chơi được. Lẽ nào đã có chuyện gì rồi sao? Nhưng còn quần áo để lại thì như thế nào? Mình hỏi: ca này ai gác vậy? Kim lưỡng lự rồi mới nói: ca gác của anh Tú. Mình chợt chùng lại. Tú không giống các quân nhân bình thường. Nếu báo về đơn vị việc hắn bỏ gác, thà có chuyện gì thì thôi. Chứ nếu là hắn bỏ đi chơi, chắc sang ngày mai hai đứa sẽ no đòn. Cậu ta đâm ra phân vân ghê lắm, lại hỏi Kim: bây giờ sao đây? Báo hay là không báo? Phải báo chứ. Lỡ người ta chết ở đâu thì sao? Nhưng mà từ từ đã. Đợi cái kia cháy hết rồi. Nếu hết nhang mà người ta chưa về thì bóc. Nói rồi Kim lia đèn pin về phía cây nhang. Mình nhìn thấy thì chợt giật nảy cả mình. Cậu ta nuốt nước bọt một cái. Tớ nghe mấy anh khóa trời nói anh ta là phù thủy. Người ta sợ anh ta không phải chỉ vì dỗ đánh nhau, mà anh ta còn biết bỏ bùa. Kim giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng. Cả hai cùng ngồi lên giường chờ đợi. lòng ai nấy rối như tơ vò. Mắt cả hai nhìn chăm chăm vào cây nhang, lúc bấy giờ đã cháy tới gần gốc rồi. Đột nhiên lúc này có một bóng người thình lình xuất hiện ở ngay cửa bốt gác. Đó chính là Tú. Hắn ta lù lù xuất hiện như một bóng ma, dẫm chân lên các lá cây khô trên rừng ngay giữa đêm khuya vắng mà không hề phát ra một tiếng động nào cả. Bóng người của hắn leo lắc theo ánh sáng của ngọn đèn pin in lên tường bốt, làm cho Kim cảm thấy choáng váng, như thể cái bóng đó biết nhìn, biết nghe, biết nói, như thể nó nhìn thấu được vào nội tâm đang hỗn độn và đầy nghi hoặc của cậu. Tú lên tiếng: "Bọn mày ngồi đây làm gì?" Giọng hắn ta vang lên cũng đáng sợ, nó trầm hơn hẳn ban ngày và nổi lên rõ ràng giữa đêm khuya. Kim và Minh giật mình nhìn. Minh lia chiếc đèn pin vào người hắn. Tú chỉ mặc một cái quần đùi, toàn thân bóng hơi nước hay là mồ hôi gì đó, và lấm lem nhoe nhoét những đất cát từ đỉnh đầu cho tới chân cẳng. Tay hắn cầm một vật gì đó hình khối tròn tròn màu nâu đục. Trên bụng, ngực và tay của hắn đều chi chít những hình xăm, những hình xăm mà Kim chưa bao giờ thấy. Không giống với các quân nhân khác, Tú không bao giờ cởi trần ở bất kỳ đâu, trong phòng hay là nơi chơi thể thao. Hắn cũng không bao giờ tắm chung với quân nhân ở nhà tắm tập thể. Hắn luôn tắm vào ban đêm muộn, khi không còn ai. Các quân nhân khác cũng luôn biết giờ tắm cố định của hắn là 12 giờ đêm, nên vào giờ đó không có ai đi xuống nhà tắm hay là nhà vệ sinh cả. Mọi người tự truyền tai nhau về điều đó. Kim và Minh cũng chết lặng sợ hãi, cho tới khi Tú quát lên: "Hạ đèn xuống!" Kim sợ hãi tắt đèn pin đi luôn. Còn Minh thì vội vàng quay ngoắt mũi đèn pin khỏi hướng chiếu về phía Tú. Minh nói: "Dạ thưa anh, bọn em đi tuần tra đêm, chưa thấy anh cho nên bọn em ngồi chờ." Tú từ từ bước lại. Hắn nhìn ở đầu giường. Cả Minh và Kim đều vội vã đứng dậy, cúi mặt nhìn xuống đất. Hắn đứng trước bọn họ rồi hỏi: "Bọn mày có nhìn thấy quần áo của tao hay không? Có thấy biển tên của tao chưa?" Bọn chúng lý nhí nói có. Tú lại hỏi: "Chưa thằng nào nói cho bọn lính mới chúng mày về luật sao?" Cả hai lại cùng cúi đầu im lặng. "Chúng mày gọi báo cán bộ chưa?" "Dạ, bọn em không dám làm vậy, chỉ ngồi chờ thôi." "Vào ca gác của tao, tất cả mọi thằng đi tuần tra chỉ việc ký tên vào sổ rồi cút, coi như không nhìn thấy gì, không cần phải chờ, hiểu chưa?" Dạ hiểu. "Rồi biến đi, về nói lại với tất cả lính mới như vậy, đừng bàn tán tao đi đâu, nhớ chưa?" "Dạ bọn em nhớ." "Cút." Hai thằng vội vã bước ngay, không dám chần chừ. Kim vừa bước được vài bước, lập tức ở gáy cảm thấy một cơn đau nhói phủ lấy, giống như một khung sắt kẹp chặt lấy cổ gáy. Bàn tay gọng kìm của Tú đang phủ lấy cổ cậu, các ngón tay như siết lấy các mạch máu và các đường gân cổ. Cậu đứng im bất động, chân khẽ run lên, rồi bàn tay hắn từ từ lỏng ra. Kim khẽ quay người, chỉ trong một tích tắc hai cặp mắt chạm nhau. Sau đó Kim cúi nhìn xuống dưới. Tú nói: "Mày thấy cái gì rồi?" "Thưa anh, em chưa hiểu anh hỏi gì cả." Tú không nói gì thêm nữa, chỉ phẩy tay cho đi. Hai thằng vội vã chùn ngay. Chúng đi khỏi cửa bốt gác của Tú đến cả trăm mét rồi mà chưa thằng nào dám mở miệng nói gì về việc vừa xảy ra. Cứ thế lầm lũi đi tới bốt gác tiếp theo. Hai người lính mới đi rồi, Tú mới từ từ bước lại giường ngủ, đặt tay lên cái vật màu nâu đục tròn tròn kia, vuốt ve nâng niu nó cẩn thận. Đoạn hé mở ra, đó là một cái la kinh 19 vòng. Đây là một thứ đồ dùng như la bàn của các thầy phong thủy. Loại 19 vòng là loại có độ phức tạp cao. Từ nơi tàn hương vẫn còn để ở góc của bốt, có một cái bóng màu trắng nhờ nhờ từ từ tụ lại. Cái thằng gầy gầy đó, nó cảm nhận được âm binh đó. Tú gật đầu, hắn biết điều đó. Ngay từ lần đầu tiên hắn chạm mặt với nó trong buổi dằn mặt lính mới, thằng đó tên là Kim, Tú có thể cảm nhận được ngay đó là một thằng nhóc có căn. Tuy nhiên căn gì, tới đâu thì chưa biết được. Tú không nghĩ tới thằng nhóc đó nữa. Hắn lẳng lặng lấy ra một chiếc khăn sạch từ trong túi áo quân phục, lau sạch vết bẩn trên cái la kinh trước tiên, sau đó đóng nắp la kinh lại. Đoạn dùng sức nhấc cái đầu giường đẩy mạnh sang một bên. Ở bên dưới là lớp đất nền của bốt. Hắn lấy tay đẩy dạt hết đất ra, để lộ ra hai lớp bì. Cẩn thận vén bì lên thì lại lộ ra cái hốc đào trũng sâu xuống dưới đất cỡ 20 phân, bề ngang dọc cỡ 30 phân vuông. Tú gối la kinh vào một lớp vải mỏng màu đỏ, sau đó cẩn thận đặt la kinh xuống bên dưới hốc rồi phủ bì, lấp đất lên trên và kéo cái giường bốt lại vị trí ban đầu. Xong xuôi đâu đó mới lại tiếp tục dùng khăn lau sạch bụi bẩn đất cát trên người, rồi đi mặc quân phục lại như bình thường, ngồi vào bàn làm việc, lôi trong cặp ra một cuốn sổ màu trắng để ghi ca gác. Hắn xé một trang ở cuốn sổ, lấy bút chì vẽ lên đó những hình vẽ, ký hiệu ngoằn ngoèo khó hiểu, như là đang cố phục dựng lại một cái gì đó. Sau một lúc lây quay, có vẻ như đã tạm ưng ý, hắn gấp lấy tờ giấy lại làm tư, rồi nhét nó vào trong túi áo quân phục. Kế tới, hắn đi dọn cái ống bò, đem nhang cháy hết ném bỏ ra ngoài, bước ra ngoài cửa bốt, lấy vào khẩu súng AK quân dụng dựng ở bên ngoài từ ban nãy, đặt nó lên đầu giường, rồi cứ để cửa bốt mở toang ra như thế mà nằm lên giường. Trong ca gác của hắn, từ giờ đến sáng sẽ còn hai ca tuần tra tìm tới nữa. Nhưng Tú biết bọn chúng nhìn thấy mình sẽ không dám đánh thức, mà sẽ lẳng lặng ký tên vào sổ gác rồi cút đi. Do đó hắn để cửa bốt mở ra, rồi duỗi thẳng cẳng. Trong lòng khoan khoái dễ chịu vô cùng. Bất kể những cục đất đen nhỏ vẫn còn đang bám trên đầu tóc, chưa được lau sạch đi, hắn vẫn ngủ ngon một mạch cho tới sáng mới dậy. Tối hôm sau, Kim đang ngủ ở trong phòng lính thì đột nhiên thấy gió ở đâu lạnh lạnh thổi tóc vào, làm cho cậu chợt nhiên tỉnh giấc. Lúc đó cũng phải cỡ 1-2 giờ đêm rồi. Trong phòng vang lên tiếng ngáy đều đặn của cả tiểu đội gần chục người. Ai cũng đang say ngủ sau một ngày huấn luyện và lao động mệt mỏi. Trừ các giường có người đi tuần tra đêm thì ngoài ra các giường đều đủ người. Kim dụi mắt cho tỉnh, xem gió mái ở đâu, thì thấy cánh cửa phòng đang mở. Cánh cửa nằm ngay sát bên giường của cậu, nằm ở hướng tây nam của căn phòng. Kim biết hướng gió này trên rừng về đêm là không tốt, cho nên mỗi tối khi bạn bè đi ngủ, Kim đều nhẹ nhàng dậy đóng cửa sổ lại. Chúng nó không biết điều đó, cứ thấy gió mát là mở ra, nên Kim thường để tối muộn ngủ sau chúng nó thì mới đóng. Thế mà không hiểu do đâu, bây giờ lại thấy mở ra. Giường ngủ quân đội thiết kế 2 tầng, Kim nằm ở tầng dưới đã thấy lạnh hết cả người. Cậu trón trén ngó lên trên, nằm trên là thằng Minh. Nó vẫn ngủ say như chết không biết gì cả. Kim lấy làm lạ, ngó khắp nơi, thấy không ai bị lạnh mà tỉnh như mình. Có cậu còn cởi trần, chăn không thèm đắp. Rõ là lạ thật, không lẽ hôm nay quên đóng cửa sao? mà sức khỏe của mình yếu tệ như thế sao, không chịu nổi gió rừng. Kim rón rén nhón chân xuống khỏi giường để đỡ đánh động các bạn. Cậu bước lại chỗ cửa sổ, toan kéo khép cửa lại. Ngay khi bàn tay cậu đặt lên cánh cửa thì cậu giật nảy mình một cái. Ở chỗ tay cầm có bôi đầy một thứ gì đó nhớt nhớt màu đen, đặc sền sệt, trông như nhựa đường, lại đen như bánh gai. Kim hoảng hốt trục tay lại, thì ngay lúc đó bỗng thấy cổ tay cứng ngắc. Có một bàn tay chồm lên nắm lấy cổ tay cậu lại. Một bàn tay màu đen ngòm. Kim hoảng hồn la lên thất thanh. Ngay lập tức có người ngồi bật dậy. Đó là thằng Minh. Cái gì? Kim nhìn lại, không có gì cả. Chỉ là khung cửa sổ vẫn còn đang dường như lay động. Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi đều, mang theo hơi se lạnh đó. Kim nhìn vào nắm tay cầm, không có gì cả. Cậu nhìn lại bàn tay của mình, cũng không có gì. Kim đảo mắt nhìn một vòng. Có một số thằng trong phòng bị tiếng kêu của Kim làm cho thức giấc, nhưng chỉ khẽ trở mình rồi lại nhanh chóng chìm lại vào cơn mê ngủ. Nhiều thằng thậm chí còn không hề bị thức giấc. Kim nói: "Tôi đóng cái cửa sổ, gió lạnh quá. Nãy thấy có cái lá, tôi tưởng là con rắn." Mình cau có làm mầm vài tiếng rồi quay người vào bên trong. Thoáng chốc cả căn phòng lại vang lên tiếng ngáy đều đều. Kim nhìn kỹ lại lần nữa, cửa sổ không có vết bẩn và bàn tay cậu cũng không bị dính bẩn. Cậu cẩn thận ngó mắt ra bên ngoài. Phía sau cửa sổ chỉ toàn là rừng cây mà thôi, không có gì khác cả. Cậu đóng cửa sổ lại rồi lên giường nằm, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Cậu cứ nghĩ mãi về chuyện cái cửa sổ, rõ là có điều gì đó không bình thường rồi. Nhưng được một lúc, sự mệt mỏi cũng kéo cậu đi vào giấc ngủ gượng gạo. Nhà ăn quân đội là một gian nhà to tập thể, được kê tới mấy chục cái bàn san sát nhau. Mỗi cái bàn có 6 ghế ngồi, một nồi cơm, một nồi canh chung và 6 suất cơm cho quân nhân. Khi tới giờ ăn, tất cả quân nhân mỗi người mang theo một cái bát và một đôi đũa trong tay, đi theo hàng lối lại chỗ chiếc bàn ăn quen thuộc của mình, sau đó ăn cơm trong im lặng. Việc ăn uống trong quân đội bỗng nhiên lại làm cậu liên tưởng tới hồi nhỏ còn ở nhà chùa. Khi đó ăn uống cũng y như vậy, mọi người ăn trong im lặng, còn gọi là ăn trong chánh niệm. Chỉ khác là trong quân đội, ai ăn xong trước thì đứng dậy trước, còn ở nhà chùa thì chờ khi người cuối cùng dùng bữa xong, tất cả mới cùng đứng dậy. Bàn của Kim có thằng Quân, một thằng gan lì mà tới thời điểm này gần như là đáng sợ nhất trong đám lính mới. Sau sự việc xảy ra với Tú, Quân đã thu liễm lại tính cách của mình. Nó lần la làm quen được với các đàn anh có máu mặt, trở thành đàn em tâm đắc của các đàn anh. Mối quan hệ của nó với Tú cũng tốt hơn trong quá khứ rất nhiều. Quân ở chung tiểu đội với Kim, mà tính Kim hiền lành thân thiện nên hai đứa cũng chẳng có xích mích gì nhiều. Còn những đứa lính mới ngổ ngáo hầu như đều xảy ra xô xát với thằng Quân cả. Bây giờ ăn xong, Kim ngồi lại chờ một lát cho Minh cùng ăn xong rồi cả hai thằng cùng đi. Họ đi thẳng tới khu rửa bát. Ở đó được trang bị nước rửa bát và cỡ chục cái vòi nước. Bộ đội của cả tiểu đoàn cỡ gần 300 người cùng rửa bát ở chục cái vòi nước đó. Mỗi người tự rửa lấy bát đũa của mình rồi mang về. Và việc chờ đợi vòi nước là điều quá là bình thường. Minh vừa rửa xong, Kim liền ghé bát vào định rửa. Ngay lúc đó Quân cũng ủi vào rồi nói: "Ê, tao có tí việc, mày để tao rửa trước cho." Kim nhăn mặt nhưng không nói gì cả. Cậu thu tay cầm bát lại, nhường cho nó rửa trước. Cậu đã quen với cái thói côn đồ của thằng này rồi. Quân còn chưa rửa xong thì chợt thấy ở mấy cái vòi nước xung quanh, bọn lính mới cứ lấm lét xong cùng nhau chào loạn cả lên. Kim quay lại thì thấy anh Hải và anh An, những người trong ban hội đại bàng của Tú, trên tay họ cũng cầm bát đũa bẩn. Thằng Quân vội lấy lòng: anh ở đây em rửa luôn cho. Anh Hải không nói gì, chỉ chăm chú rửa xong rồi bước đi thẳng. Kim cũng vừa rửa xong quay vào trong. Đi được vài bước chân ra tới cửa nhà ăn thì chợt có một ai đó ngoặt từ cửa nhà ăn đi vào, rồi tông sầm một cái vào vai cậu. Kim giật nảy mình loạn choạng, nhưng vẫn giữ được thăng bằng không ngã. Tuy nhiên cái bát trên tay cậu và của người kia tuột xuống rơi xuống đất vỡ toang. Kim ngước lên nhìn xem ai mà đi vô ý tứ như thế, thì chợt cậu giật mình á khẩu. Đó là Tú. Anh ta cũng đang nhìn lại cậu lăm lăm. Anh Hải đi ngay bên cạnh, thấy vậy liền bước lên, chỉ tay vào mặt Kim mà quát: nè, mày có mũ không? Thằng Quân và thằng Minh đứng im không ai dám can. Tất cả mọi người cũng đứng im mà nhìn. Kim lập tức cúi đầu nói: em xin lỗi các anh. Quân sợ Kim bị ăn đòn, nó vội bước lại nắm lấy tay anh Hải, nhẹ giọng thân thiết: anh ơi, đây là thằng bạn tiểu đội em ạ. Tú không đếm xỉa tới lời của Quân, xoáy cái nhìn vào Kim mà hỏi: mày đi đứng kiểu gì vậy? Đơn vị nào? Kim lại cúi mặt lý nhí xin lỗi mãi không thôi. Tú lại nhìn Kim rất kỹ rồi nói: tao nhận ra mày rồi, mày là lính của Hà. Kim im thinh thích, hai chân trung lên cầm cập. Bọn bạn đều đứng yên hết. Thằng Quân lại cười cười nhìn anh Tú: báo cáo anh, đây là thằng bạn cùng tiểu đội em. Nó có chưa phải thì mong các anh lượng thứ. Tú nhìn sang Quân rồi hỏi: bạn mày thì sao? Mày là ai? Quân đứng ngay ra, trong mắt nó lộ ra một tia tự ái và bất mãn rõ rệt. Người đàn anh này không hề coi trọng nó, không hề xem nó như một thằng trong ban hội của anh ta. Bất chấp lâu nay nó đã luôn nghe lời dạy bảo của các anh và thay mặt các anh dằn mặt bọn lính mới. Tú bước lại, nắm lấy cổ áo Quân: mày nghĩ mày là ai mà đi xin cho người ta? Lo cho cái thân mày đi, hiểu chưa? Nói rồi vỗ vỗ vào mặt thằng Quân. Bọn lính mới và kể cả lính cũ đều im re không động đậy. Tú nhìn Kim nói: bác của tao vỡ rồi, mày tính sao? Dạ, lát căng tin tối mở, em đi mua bát mới đền cho anh ạ. Tú gật đầu: tối tao uống nước với căng tin, nếu mày không xuống thì liệu hồn. Sau đó bước đi thẳng. Hải và những anh em khác cũng bước qua và chửi rủa lầm bầm. Chúng đi khỏi nhà ăn rồi, bọn Kim mới dám đi về lại phòng. Minh vừa đi vừa cay cú nói: báo cán bộ thôi, tối cậu xuống căng tin là ăn đòn á. Quân hằng học: cái bọn khóa trên không coi tao ra cái gì hết. Minh nói: thì mày có là cái gì đâu, mày nói gì? Quân quát mắt nhìn Minh. Minh liền im luôn, không đôi co với cái thằng này nữa. Kim khó chịu nói: tụi bay thôi đi, để tôi nghĩ coi. Ông Tú đi như kẻ điên, lao vô người cậu, ai chả thấy. Bây giờ lại bắt cậu mua bát đền, báo cán bộ thôi kia mà. Quân thì ái ngại: thôi thì cứ xuống căng tin mua chổng cái bát đi, tối tôi đi cùng, xin khéo cho. Chứ mà báo cán bộ xong chắc mày ăn đòn từ bây giờ cho tới khi mấy ổng ra quân luôn quá. Kim thở dài, không nói gì cả. Ở vùng rừng rú này, màn đêm sập xuống rất nhanh, thời tiết cũng xuống thấp, kể cả những ngày nắng nóng. Quân nhân tập trung lúc 6 giờ tối, sinh hoạt tập thể, tổng kết quá trình công tác trong ngày, giao nhiệm vụ cho ngày mai, rồi nghe đài phát thanh quân đội phát một lúc. Sau đó Vĩ, một đứa quê gốc Hà Nội, có giọng đọc y như mấy ông dẫn chương trình trên kênh thời sự quốc gia, sẽ lên đọc cho cả bọn nghe những tin tức vớ vẩn lụm ra được từ mấy tờ báo quốc phòng được cấp phát hàng ngày. Khi nó đọc các tin tức chính trị, toàn thể các hàng quân đều chán ngán. Bọn họ chỉ hào hứng thấy rõ khi nó đọc các tin tức xã hội, như chỗ kia có vụ đâm chém, cướp bóc, chỗ nọ có vụ hiếp dâm, ngoại tình. Cứ như thế, những buổi tối nhàm chán và đều đặn trôi qua hàng ngày chỉ kết thúc từ khi đằng xa chiếc kẽn tín hiệu của tiểu đoàn gióng lên những hồi kẽn oang oang, báo đã 9 giờ kém 15 tối. Lúc này họ mới được nhấc mông dậy và tận hưởng khoảng thời gian tự do của chính mình. Đứa thì đi lang thang, đứa lại tụ tập hút thuốc lá. Vài đứa lành mạnh hơn thì mua bim bim, bỗng ngô ra ăn với nhau. Thằng lại nằm nghêu ngao, lôi cuốn sổ ghi lời bài hát nghe được ở trên đài ra để mà tập hát. Thằng thì rủ hội đi xuống căng tin ở cách đơn vị chừng nửa cây, ngồi uống nước, cho tận hưởng chút không khí hàng quán. Kim thì thường đi bộ, nhưng tối nay cậu có công việc khác. Sau khi kẽn kết thúc, cậu kiểm tra ví tiền, cẩn thận lấy mấy tờ 5.000 bỏ vô cái túi áo cọc, rồi bước vội xuống căng tin tiểu đoàn, nơi mà cậu biết có ai, nhưng không biết có điều gì đang chờ đợi. Kim đi dọc trên con đường mòn trải đầy đá xuống căng tin. Trên đường cũng có nhiều bộ đội, chiến sĩ đang lững thững đi lại. Người thì đốt thuốc phì phèo, đứa lại tay cầm lon nước, ai cũng xả hơi cuối ngày. Khu căng tin cách đơn vị của Kim cỡ chừng 500 mét, nằm trong khu khuôn viên của tiểu đoàn canh gác biên giới, là nơi bán nước độc quyền cho toàn bộ bộ đội ở khu vực này. Người đấu thầu là sĩ quan hậu cần của đơn vị. Đây là nơi mà chiến sĩ trong tiểu đoàn thường xuyên gặp mặt người của các đơn vị khác. Bởi trong tiểu đoàn có nhiều trung đội làm việc riêng biệt, không khi nào tiếp xúc với nhau. Họ chỉ có thể cùng gặp nhau khi hợp quy, uống nước ở dưới căng tin này mà thôi. Kim thấy rất nhiều quân nhân lạ, trong họ cũng hung tợn cũng có, hiền lành cũng có, mới có cũ có. Đó là các quân nhân từ các đơn vị khác cùng xuống dưới này. Có nhiều quân nhân vai hùm hàm gấu, làm cho Kim có cảm giác hơi e sợ một chút. Bình thường cậu chỉ có thói quen đi bộ, sống lành mạnh, không hút thuốc, uống bia, uống nước ngọt, nên rất ít khi phải có việc xuống đây. Có xuống cũng là giờ hành chính, đi mua bột giặt, giao cậu trâu mà thôi. Do đó chưa đụng mặt các quân nhân này bao giờ. Kim biết trong tiểu đoàn biên giới có nhiều trung đội độc lập lạ kỳ, làm các việc đặc thù không ai được biết và cũng không ai được hỏi tới cả. Người đi ra đi vào như cưỡi. Đã tới 9 giờ, Kim đi dọc cửa ngoài rồi cửa trong của căng tin để tìm Tú. Có thể hắn chưa tới, hoặc cũng có thể là hắn đã quên mất việc lúc ăn cơm. Kim không biết được, nhưng cậu đã chuẩn bị tâm trạng để đối mặt với nhóm của hắn ta rồi. Kim cứ đi ra rồi lại đi vào tới 2 vòng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng không dám nhìn vào một cái bàn nào quá lâu. Không khí bấy giờ rất náo nhiệt, nó cũng giống như một quán nhậu ở bên ngoài vậy. Đây chính là trung tâm giải trí duy nhất của tất cả bộ đội ở cái vùng khỉ ho cò gái này. Kim đi ra mé ngoài của căng tin thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay lại, Tú đã đứng sau từ lúc nào rồi. Kim sợ tới mức á khẩu, không nói được tiếng nào. Còn Tú thì nhìn cậu đăm đăm, rồi cất tiếng nói: "Chú xuống đây một mình sao?" "Dạ vâng." Tú gật đầu cười, rồi quay mặt nhìn ra một góc xa. Trong buổi tối không nhìn rõ được, nhưng Kim hướng nhìn của hắn thấy có một người đang đứng hút thuốc ở chỗ cách cậu một khoảng chừng chục mét dưới một gốc cây. Tu nói: "Kia là thằng bạn chú đúng không? Nó tên gì hả?" Kim cố gắng căng mắt lên nhìn nhưng không nhận ra được là ai. Tú quan sát được hành động của Kim, hắn biết rằng cậu không nói dối, cậu không biết có người bạn đi theo phía sau mình. Kim thấy Tú cũng chỉ có một mình, không có các đàn anh khác trong hội đại bàng cùng đi, nên cậu vẫn dạ hơn phần nào. Cậu đáp: "Dạ thưa anh, em không biết." "Ừ, anh biết rồi, chú cứ đứng ở đây chờ anh." Hắn trảo bước nhanh về phía người đang đứng ở xa đó. Cậu ta nhận ra đã bị phát hiện, toàn quay người bỏ đi. Nhưng chỉ trong vài giây, Tú đã cách chừng vài mét, quát lên: "Thằng kia, đứng im đó." Người đó đứng im như tượng. Chỉ thoáng chốc, Tú đã bước sát bên mặt. Thì ra đó là Minh, người bạn thân của Kim. Tú nắm lấy cổ áo thằng bé, nó còn đang sợ tới mức đứng im như tượng, không nói được câu nào. "Thằng Kim bảo mày đi sau sao?" Minh cúi mặt, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. "Dạ dạ không ạ, em hơi lo nên đi xem như thế nào. Em xin lỗi anh ạ." Tú cười, tát nhẹ vào mặt Minh vài cái, rồi nói: "Về đi, bảo với Trung úy Hà, tao không đánh nó đâu mà sợ." Minh ngẩng mặt lên nhìn, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi. Sự việc ở nhà ăn, tuy Kim bảo không phải báo, nhưng Minh thấy lo lo, nên nó cùng với thằng Quân có lên báo với anh Hà trung đội trưởng. Anh Hà bảo cứ kệ để cho Kim xuống căng tin, nhưng sai thằng Minh đi theo, để có chuyện gì thì chạy về đơn vị báo ngay. "Dạ anh, vậy em xin phép." Tú gật đầu rồi đẩy người Minh một cái. Thằng bé vội vàng đi về đơn vị ngay. Bây giờ hắn mới quay lại chỗ Kim đang đứng chờ, ngoắc tay ra hiệu cho cậu đi theo vào trong căng tin. Kim rón rén đi khép nép ở sau lưng Tú, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Nếu hắn ta đánh cậu thì không cần đến băng đảng, cũng chẳng quan trọng có nhiều người cùng đứng ở đó hay không, bởi cũng chẳng ai dám can cả. Mỗi nơi Tú đi qua, tất cả các bạn đều nhìn, rồi nhiều người chào hắn, hắn đều gật đầu chào đáp lại. Đó là các quân nhân của những đơn vị khác trong tiểu đoàn. Có rất nhiều người trong tiểu đoàn biết anh ta, có những người còn trông khá già, trông như các sĩ quan vậy. Hắn là một người có tiếng tăm, Kim đoán như thế. Có vài sĩ quan ở đơn vị khác tiến lên chào hỏi Tú, cũng muốn kéo hắn ngồi chung bàn, nhưng Tú lịch sự từ chối, chỉ cười cười chào hỏi xã giao, trên gương mặt không có sự hung ác như bình thường. Cứ thế chỉ trong có vài bước chân từ cửa căng tin đi vào tới quầy, Kim đã nhận ra có rất nhiều người biết Tú. Lính thì không nói, 100% lính, kể cả ở đơn vị của Kim hay đơn vị khác đều biết Tú. Bởi khi lính về đơn vị đã được lính cũ giáo dục cho và chỉ mặc điểm tên hết những người cần tránh cũng như các quan chức cho tiện việc chào hỏi. Ngoài lính ra, có rất nhiều sĩ quan biết anh Tú, có những người còn mang quân hàm đại úy. Đó là một điều rất lạ, bởi thông thường giữa sĩ quan và lính có một sự khác biệt rõ ràng. Tú có thể là đại ca trong đám lính binh nhất, binh nhì, nhưng đối với các sĩ quan thì khác. Lính thường sợ sĩ quan, chứ sĩ quan không sợ lính, kể cả là những đứa ngổ ngáo nhất. Ở các căn cứ huấn luyện, sĩ quan là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với lính. Họ là những người được đào tạo bài bản và chính quy để trở thành rường cột xây dựng nên lực lượng quân đội về lâu dài. Họ có các biện pháp nghiệp vụ để huấn luyện và quản lý binh lính. Còn lính chỉ là những thanh niên địa phương đi thực hiện nghĩa vụ với quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định rồi xuất ngũ. Do đó các sĩ quan thường không chú trọng nhiều tới một vài cá nhân lính nào cả. Chính vì điều đó mà làm cho Kim không khỏi hoài nghi về thái độ của các sĩ quan đối với Tú. Thậm chí cả cách anh Hà, trung úy trung đội trưởng, và anh Thiện, đại úy đại đội trưởng, đối với anh Tú cũng có sự ưu ái rất khác biệt. Tú thường không làm một công việc gì trong doanh trại cả. Mấy việc lao động bình thường, xây dựng, nhổ cỏ, trồng rau, dọn vệ sinh, hầu hết đều do các quân nhân khác đảm nhiệm. Nói đúng hơn, từ khi về đơn vị tới giờ, Kim chưa từng thấy anh ta phải mó tay vào công việc gì, ngoài việc duy trì cho bộ đội tập thể dục buổi sáng thay cho sĩ quan. Hắn cũng không phải tuân theo các giờ giấc, các chế độ gì hết. Thêm thái độ của những sĩ quan ban nãy, đó là các sĩ quan lạ mặt Kim chưa gặp bao giờ. Vậy thì họ ở khác đơn vị với Tú, cũng có nghĩa là họ không có sự ràng buộc nào liên hệ với hắn ta cả. Nhưng ban nãy họ lại mời nước Tú khá thân tình, kể cả chỉ là xã giao thôi, thì việc sĩ quan lại xã giao với lính như thế cũng là ít. Nguyên nhân là do đâu? Hoặc là họ có được sự thân tình, nhưng Tú không thể thân quen với nhiều người tới vậy được. Hay là vì một lý do nào khác? Hay hắn ta là con cháu của một quan chức lớn nào đó trong quân đội mà mọi sĩ quan đều muốn làm thân? Kim còn đang hoài nghi thì hai người đã bước tới quầy rồi. Chủ quầy là một sĩ quan hậu cần của tiểu đoàn, Thượng Úy Dũng. Anh ta đang chan nước vào một tô phở bò bán cho bộ đội. Nước vừa chan xong, có một cậu hạ sĩ liền bê ngay đi ra bàn. Anh ta chan nước liên tục vào các tô phở tiếp theo đang xếp thành một hàng dài trên mặt quầy. Phụ tá cho anh ta là một cậu binh nhất. Cậu này cứ liên tục đập trứng và cắt thịt bò vào các bát phở khô. Anh Dũng chỉ việc chan nước và một hàng dài quân nhân đang xếp hàng chờ sẽ bê bát phở của mình ngay đi khi nước vừa chan xong. Tú bước lại, có vài cậu trung sĩ nhận ra hắn thì tránh đường ra ngay. Có một cậu binh nhất đang đứng đó, mắt nhìn chòng chọc đầy thèm thuồng vào tô phở thơm ngon đang chuẩn bị được chan nước vào. Tú bước lại sát cậu ta. Anh Dũng thấy Tú thì ngừng tay một giây, cười nói: Cậu Tú ăn phở hả? Như mọi khi hay sao? Sau đó anh quay sang bảo cậu giúp việc: Em nấu trứng kỹ lên cho anh Tú đi, rồi bỏ vô tô này. Cậu này dạ một tiếng, rồi gác lại việc sắt thịt bò, bật bếp đánh trứng ngay. Anh Dũng nói với cậu binh nhất đang sắp tới lượt: Nè, em đứng lùi lại, chờ một chút, anh lấy cho này trước. Cậu này quay lại, nhìn anh Tú có vẻ ngơ ngác, sau đó miễn cưỡng quay lùi ra sau, lầm bầm vài câu để khó chịu. Người văn minh phải xếp hàng chứ, em chờ nãy giờ 15 phút rồi, tự nhiên ở đâu nhảy ra làm trò du côn. Tiếng lầm bầm nhỏ thôi, nhưng đủ để một vài người xung quanh nghe thấy, trong đó có Tú. Hắn nói: Nè, tô phở của chú đâu? Cậu binh nhất tưởng là được nhường, bèn quay lại chỉ vào tô phở vừa được tưới nước vào, hay còn đang bốc khói nghi ngút. Tô phở mà lẽ ra phải thuộc về cậu, nhưng bây giờ đây lại bị giành mất. Anh Dũng nhận ra có điều không ổn, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Tú đã vươn tay lên cầm lấy bát phở. Của mày, vậy thì mày ăn cho hết đi. Thế rồi hắn ta úp thẳng cái bát phở nóng hổi vào mặt cậu lính mới, trước sự bàng hoàng của hết thảy quân nhân đang ngồi trong căng tin. Một tiếng thét vang trời, quân nhân bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Cậu lính tội nghiệp ngã vật ra đất, hai tay bưng lấy khuôn mặt bỏng rát. Bây giờ da thịt đỏ lựng cả lên như thịt luộc. Anh Dũng và mấy chiến sĩ cũng chạy ra ngay. Ai nấy biết kỹ thuật, đều vội vàng sơ cứu cho cậu lính bị bỏng. Một thượng úy hùng hổ bước lại, nắm ngay lấy cổ áo Tú mà gằn lên. Cái thằng ác ôn này, mày tên gì? Đơn vị nào? Tú nhìn người đó, thản nhiên nói: Tú, đại đội 13, tiểu đoàn vệ binh biên giới. Viên thượng úy à lên một tiếng, giọng khinh khỉnh: À, Tú đại bàng là mày đó hả? Mày có biết mày mới hành hung ai hay không? Mày chuẩn bị mà nhận kỷ luật đi. Tú đưa tay lên nắm lấy cổ tay viên thượng úy. Kỷ luật thì tôi chịu, anh bỏ ngay cái tay ra. Anh Dũng bước lại, nói vài câu với viên thượng úy. Anh ta bỏ tay khỏi cổ áo Tú, rồi nói: Việc này chờ báo lên cấp ủy, cái thằng Tranh này quá lắm rồi. Thế rồi quay lại quát tháo. Mọi người sơ cứu xong thì đưa vội người bị bỏng xuống quân y đơn vị. Anh Dũng cũng giải tán đám đông, bảo mấy người phụ bếp lấy cây lau dọn cái chỗ vải nước phở, rồi nhìn Tú trách móc: Nó có làm gì quá đâu, một hai câu nói thì chú bỏ qua được rồi. Chú làm như thế này ảnh hưởng tới căng tin của anh, anh lại phải tường trình với chỉ huy đó. Tú im lặng không nói gì cả. Anh Dũng thở dài: Chú biết cái thằng đó là thằng nào hay không? Nó là cháu ruột của chính trị viên tiểu đoàn đó, chắc chúng nó không bỏ qua đâu. Bây giờ về đơn vị nói với chú Hà nghe đi. Tú làm như chuyện không liên quan tới mình, vẫn dửng dưng nói: Có gì phiền lụy tới anh á, mong anh thông cảm. Tụi em út láo quá cho nên em phải dạy. Chắc nó cậy của em biết cho nên hổn đó. Mà anh thấy nó cũng đâu có hổn gì, do chú nóng nảy quá thôi. Tú không nói thêm nữa, cũng không về. Hắn bảo anh Dũng làm tiếp cho mình hai tô phở bò, rồi tùy tiện bước lại chỗ một cái bàn đẹp ở góc căng tin, nơi có ít người qua lại. Tú nói cái gì đó, ba quân nhân đang ngồi uống nước ngọt ở bàn đó cũng đứng dậy đi ngay chỗ khác. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Kim đi tới chỗ mình. Kim vẫn còn bàng hoàng vì việc bạo lực vừa xảy ra. Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi bước tới ngồi đối diện với Tú. Trong chốc lát, một cậu binh nhất bưng hai tô phở lên. Sau đó cậu ta mang tới một cái bát sứ mới. Tú đưa cho Kim nói: Anh đền chú cái bát, còn phở thì anh mời để xin lỗi. Kim ngây người ra không hiểu gì. Tú lại nói: Ở trong này chú cứ nói chú là em của Trịnh Tú thì không ai dám bắt nạt chú hết, nhớ chưa? Kim gật đầu như cái máy, cũng không dám hỏi vì sao bỗng nhiên lại thế. Tú cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Kim ăn phở đi. Rồi hắn cũng lẳng lặng ăn bát phở của mình. Hai anh em ăn trong im lặng. Ăn xong thì Kim vội vàng đứng dậy xin trả tiền, nhưng Tú không cho. Tiền đã ghi sổ cho hắn rồi. Sau đó hai người cùng bước ra khỏi căng tin. Lúc đó đã là 9 giờ rưỡi tối, rơi vào giờ điểm danh nên lính đã rút đi hết, chỉ còn lại sĩ quan. Kim nóng lòng muốn về ngay cho kịp giờ, nhưng Tú không cho về. Hắn bảo đi bộ một lát đã rồi về, việc ở đơn vị không phải lo. Kim bức rứt trong lòng lắm, nhưng không dám cãi, đành cùng đi bộ theo hắn ta. Hai người đi bộ dọc ra lối một mé rừng ở rìa ngoài phần hành lang cảnh giới. Đêm đó có trăng, đường cũng khá sáng. Tú vẫn không nói gì. Kim cũng không biết hắn ta có ý tứ như thế nào, gượng gạo mở lời trước: Việc lúc nãy có bị kỷ luật không anh? Tú phá lên cười. Ai thích làm gì thì làm, anh đâu có sợ. Rồi đột nhiên Tú bước đi chậm lại. sau đó dừng hẳn. Lúc đó tứ bệ vắng tanh, chỉ có hai người. Hắn quay sang nhìn Kim hỏi: "Chú học phong thủy ở đâu? Của phái nào?" Kim giật mình chối ngay. Tú nhếch mép cười. "Chú không phải chối. Nếu không có học, sao biết chờ đến hết nhang là người về? Sao ở cửa Tây Nam có gió xấu, không ai nhìn thấy mà chú lại thấy? Anh để ý chú lâu rồi. Lúc ở nhà ăn, anh kiếm chuyện coi chú có dám đi xuống căng tin một mình không đó thôi." Kim bấy giờ mới ngây người nhìn lại, thấy hai mắt của Tú nhọn lắm, như con mắt cú vọ. Không, phải gọi là mắt của loài đại bàng. Rồi chợt hiểu ra, có phải vì thế mà hắn ta có biệt danh là đại bàng hay không? Kim biết Tú là người học huyền thuật, cậu đã được nghe kể và cũng nhận thấy từ hắn ta rồi. Người âm dương cảm biết được nhau, lúc này cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, nên cũng chẳng giấu gì, bèn đem kể hết. Nguyên là từ hồi còn học sinh, Kim có theo học ở trên chùa với một vị sư thầy. Sau lại đi theo một vị thầy pháp ở trên núi cốc. Thầy này dạy cho kinh dịch và một chút về phong thủy, nên cũng gọi là có chút nghề. Còn việc bùa chú thì không biết gì. Tú nghe xong gật gù nói: "Chú cùng quê Tây An với anh, lại cũng học phong thủy. Thế con nghe nói đến núi Vu Sơn bao giờ hay không?" "Dạ, em cũng có nghe đó là nơi thánh địa, mà mình chỉ thuộc hàng đệ tử ất ơn nên chưa được tới đó. Trước thầy em cũng có tới đôi lần, mà sau tổ trên núi đó mất thì cũng không lên đó nữa." Tú cười vỗ vai Kim. "Cũng biết Vu Sơn là thánh địa sao? Cũng coi như là được rồi. Tổ núi chưa chết đâu." Kim ngay ra định hỏi, nhưng Tú không nói gì thêm nữa. Đoạn Tú lại hỏi han thêm về cuộc sống gia đình, động viên mọi việc. Kim chợt thấy hắn ta hiền lành, tình cảm. Tuy thế nhưng cũng chưa dám lỗ mãng gì. Dù đã bớt sợ đi, nhưng mọi lời nói cử chỉ vẫn rất dè dặt giữ lễ. Lại nói tối hôm đó, Hà duy trì cho bộ đội đọc báo nghe tin xong, lên lại phòng thì có Minh. Hà cho vào thì nó kể lại việc Kim có xích mích với Tú. Hà nghe xong thì lấy làm lạ lắm. Tú làm gì mà tới mức bắt đền cái bác chứ? Nó là thằng không biết nghĩ sâu, nhưng cũng chẳng tới mức chấp nhặt. Nếu nó đánh thằng Kim thì phải đánh ngay ở nhà bếp luôn rồi. Kim là con cháu cán bộ, tuy không có ai liên lạc chỉ đạo phải quan tâm bảo vệ nó, nhưng trong hồ sơ, nó là con của cán bộ tỉnh, có thể nó có quan hệ với lãnh đạo trung đoàn. Nếu không phòng ngừa trước, có khi có việc gì xảy đến, chỉ huy đơn vị sẽ bị lãnh đạo khiển trách, có khi còn không cứu vãn được, nên cũng cần theo dõi cẩn thận. Nhưng thằng nhóc này có cái gì mà Tú muốn gặp riêng? Thằng bé hiền như cục đất, đây rõ là gặp riêng, chứ đâu phải muốn dằn mặt gì. Hà suy nghĩ một hồi, nhưng quyết định không can thiệp vào chuyện đó, mà để theo dõi đã. Anh sai Minh khi nào Kim xuống căng tin thì đi theo xem như thế nào, rồi có gì về báo lại ngay, để chỉ huy kịp thời can thiệp. Minh nhận lệnh, sau đó bám theo Kim. Còn mình Hà ngồi lại tiếp tục suy nghĩ. Chuyện Tú đánh lộn đã là cơm bữa rồi. Chỉ huy từ cấp đại đội cho tới tiểu đoàn cũng không mấy ai quản chuyện nó dạy lính mới. Trong mắt nó thì ai cũng như nhau hết, không phân biệt dù là cán bộ hay lính mới lính cũ gì, hay con ông cháu cha nhà nào. Cứ hễ ai ngứa mắt là nó đập. Không biết chuyện này còn tiếp tục tới khi nào nữa. Trong năm nay, không biết việc của nó có xong được hay không. Nó liệu có thể chuyển lên chuyên nghiệp hay không, hay là sẽ xuất ngũ. Năm nay đã là năm lính thứ tư của nó tại đơn vị biên giới này. Nó đã thành một thằng lính già khú đế, hơn bọn lính cùng khóa tới 6 tuổi đầu. Rất khó để gia hạn lính thêm 1 năm nữa, chờ cho nó chuyển sĩ quan. Nếu trong năm nay nó không chuyển được sĩ quan thì nó phải phục viên. Như thế thì công sức mấy năm qua giữ gìn cho nó xem như hoài công cả rồi. Lo nghĩ như thế mà nó có hiểu được đâu. Chỉ tối ngày hết gây việc này đến việc nọ. Hà đốt một điếu thuốc rồi bật cái đài lên nghe tin. Mắt liếc nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi một hồi, lại tắt đài đi, dập thuốc, rồi lôi sổ sách giấy tờ ra làm tiếp. Một lúc sau thì Minh về. Nó báo lại chuyện nó ở gốc cây, nhưng bị Tú thấy và đuổi về. Vậy là không ai biết việc gì xảy ra với căng tin. Đột nhiên Hà cảm thấy hơi bất an trong lòng. Đến 9 giờ rưỡi tối, trực ban thổi còi điểm quân số. Hà rời khỏi bàn làm việc, đi ra sân kiểm tra. Anh đi tới tiểu đội của Tú, hắn vẫn chưa về. Anh đi tới tiểu đội của Kim, thằng Quân là tiểu đội trưởng, báo cáo là Kim vẫn chưa về. Hà gật đầu, vẫn cho bộ đội điểm quân số bình thường, không nhắc gì tới việc vắng mặt của hai người đó. Nhưng bằng kinh nghiệm của một chỉ huy đã huấn luyện ra biết bao nhiêu khóa lính, Hà biết có điều gì đó đã xảy ra giữa bọn họ. Một thằng lão làng sát phạt và một thằng lính mới non tân. 10 giờ kém, chiếc điện thoại ở bàn chỉ huy reo lên liên tục. Hà giật nảy cả mình, bật ngay xuống giường vội ra. Điện thoại đơn vị kêu vào giờ này chưa bao giờ là điều gì tốt lành cả. Hà nhấc máy, đầu dây bên kia là cái giọng gằn gằn cực kỳ khó chịu của anh Thiện, đại đội trưởng. Anh gầm lên qua ống nghe. Báo động đơn vị ngay, có thủ trưởng xuống. Hà còn đang tính hỏi thêm thì anh Thiện lại trích lên qua tai nghe. Kiếm thằng Tú về ngay, thủ trưởng xuống kiếm nó đó. Nó gây ra chuyện lớn rồi, những người khác thì không quan trọng. Rồi chưa để Hà kịp nói ra thêm câu nào, đầu dây bên kia đã cúp rụp. Bây giờ toàn thân Hà bắt đầu vã mồ hôi. Điều anh lo lắng đã xảy ra, nhưng đó là cái gì? Hà hít một hơi cho trấn tĩnh lại. Những tình huống nguy cấp thì lại cần sự bình tĩnh xử lý nhiều hơn. Những người khác không quan trọng, vậy thì kiểm tra quân số là để tìm thằng Tú. Nó làm cái gì rồi? Hà lao vội ngay ra phòng trực ban. Cậu lính trực ban đang cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Thấy Hà vào, cậu ta bật dậy như cái máy, lắp bắp vội chào. Hà nói: "Ra thổi còi tập trung quân số, sắp có kiểm tra. Cậu nghe đây, đơn vị mình thiếu hai người, là Nguyễn Văn Kim và thằng Trịnh Tú. Cậu đi sang trung đội 2, nhờ một người đóng giả thằng Kim, còn thằng Tú thì báo vắng, nhớ chưa?" Cậu trực ban dạ dạ vân vân. Hà quát lên: "Bước nhanh, thủ trưởng sắp xuống." Cậu trực ban vội vàng mặc ngay quân phục vào, làm y như lời Hà dặn. Còn anh cũng nhanh chóng về phòng, mặc quân phục vào. Vừa ngay lúc đó xong thì có tiếng xe ô tô của thủ trưởng từ xa lăn bánh lại. Ba hồi còi vang lên, đám lính túa ngay ra sân. Nhiều người còn vừa chạy vừa chỉnh lại trang phục, có người vừa chạy vừa xỏ giày, trông nhốn nháo không tả được. Nhưng chỉ trong vài phút, họ đã hàng ngũ chỉnh tề đâu ra đó cả. Hà đứng trước hàng quân, hô đứng nghiêm. Bây giờ chiếc xe jeep quân dụng dựng ngay trước hàng quân. Từ trên xe có ba sĩ quan bước xuống. Hà thấy có anh Thiện, một thượng úy lái xe và một trung tá. Người trung tá đó là ông Hải, chính trị viên tiểu đoàn vệ binh biên giới, thủ trưởng của cả anh Thiện và Hà. Hà vội chào theo quân lệnh rồi báo cáo tình hình. Ông Hải điểm qua một mặt hàng quân, lẩm nhẩm đếm cho đủ số, rồi nói: "Trịnh Tú đâu?" "Báo cáo chỉ huy, hiện tại đang vắng mặt. Chúng tôi xin tìm về báo cáo sau." "Giờ điểm danh có cậu ta không?" "Báo cáo chỉ huy, có ạ." Hà báo láo mà không chớp mắt. Anh là trung đội trưởng, mà quân nhân đi đâu vắng anh cũng không biết. Anh quản lý con người vậy sao? Hà im bặt không nói gì. Ông Hải quay sang anh Thiện hỏi: anh đang đề nghị cậu Hà này lên đại đội phó có phải không? Người của anh làm được việc hay không? Anh Thiện cũng im lặng cúi đầu, không biết nói gì. Toàn quân đứng lặng ngắt sợ hãi, không ai dám ho he. Cho bộ đội về ngủ nghỉ. Sáng ngày mai, tất cả các anh và quân nhân Trịnh Tú vắng mặt trái phép lên văn phòng đảng ủy gặp tôi. Nói rồi không để cấp dưới kịp tiễn, ông bước đi ra xe. Chiếc xe quân sự khạc lên vài tiếng rồi lao vụt đi ngay trong đêm. Hà cho bộ đội giải tán rồi lẳng lặng đi vào phòng. Anh Thiện theo ngay sát sau. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ tiểu thuyết Cát Bụi Thời Gian, sáng tác Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.